Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước sau khi họp thì dân điều cục đã chia làm hai tổ, số 1 và Dương Quân đi diệt sói, còn những nhân viên còn lại của biệt đội săn quỷ sẽ đi bắt nhóm người mông kỳ kỳ kia. Vậy diễn biến của phần 41 như thế nào? Chúng ta cùng nghe ngay sau đây. Hiện tại các phần truyện của Nguyễn Thành có bị các website ăn cắp và đăng không xin phép Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo. Nghe ở trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện nha. Chương thứ 26 của quyển thứ 3 mang tên Nguyễn Lương, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Có một loạt giấy chứng nhận của dân điều cục mở đường, chúng tôi đến thẳng lối đi đặc biệt miễn kiểm tra ở sân bay, rồi lên chuyên cơ của dân điều cục. Sau khi máy bay cất cánh, nhóm cao lượng thương thảo phương án hành động vây bắt đám Hoàng Nhiên. Trong thời gian đó, trưởng phòng Hugo không chỉ một lần nhắc đến chuyện muốn đi cùng chúng tôi đến để tiêu diệt bằng hữu của Satan, con sói khổng lồ có tên là Fenrir đó, nhưng đều bị Cao Mập ngăn cản. Yên tâm, có mấy người phòng số 1 là đủ rồi, không có vấn đề gì đâu. Hai phần mình vốn cũng muốn họp tổ để bàn chi tiết việc tiêu diệt bầy sói, bởi còn có quân đội thường trú tham gia. Cuối cùng tổng kết lại một chữ đánh, còn đánh thế nào đến lúc đó nói sau. Chúng tôi đổi sang quân trang ngay trên máy bay. Thay đồ xong, tôi mầm ở bên cạnh không nhịn được nhận xét. Xếp hạch à? Không phải tôi nói chứ. Ông làm ăn thế nào vậy? Tương nay tuổi rồi mới lên đến thượng úy. Chẳng qua cũng chỉ là cán bộ nhỏ cấp tiểu đoàn. Cán bộ tiểu đoàn từng đại tuổi, mấy ai tin được? Không có chức nào lớn hơn sao? Dân quân, mái tóc trắng của anh đội mũ gì cũng không che được đâu. Vừa rồi không biết nhuộm lại sao? Cuối cùng nói đến, Hạch Văn Bình phải phát cáu. Chỉ mấy câu đã khiến cậu ta câm miệng. Tôn Bập, im đi. Còn nói linh tinh nữa thì bắt anh làm mồi nhử dụ sói đấy. 5 tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay Y Ninh, thuộc châu tự trị dân tộc Y Lê Cáp Tác Khắc. Không biết chúng tôi may mắn hay xui xẻo, máy bay vừa dừng hẳn, trời đã đổ tuyết, hơn nữa có vẻ sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ trong chốc lát, cả sân bay Yên Ninh đều đã là một vùng trắng xóa. Mấy chiếc máy bay sắp đáp lượn trên bầu trời một lúc, cuối cùng bay đi xa. Y Lê Cáp Tác Khắc, đây là châu tự trị dân tộc Y Lê Cáp Tác Khắc, hay còn gọi là Kazakh Ili, nằm ở phía tây của Mông Cổ, phía nam của Nga và phía đông của Karastan. Sau khi xuống máy bay, bọn tôi và đám người cao lượng chia làm hai nhánh rời khỏi sân bay. Bên phía cục trưởng Cao vừa xuống đường băng thì đã được mấy chiếc xe khách lớn đón đi, còn Hách Văn Minh dẫn chúng tôi đi về lối đi miễn kiểm tra đến sảnh lớn của sân bay. Do tuyết lớn, gần như tất cả chuyến bay dự định đến đây đều chuyển sang sân bay khác. Đại sảnh sân bay vắng hoè, chưa mấy nhân viên lau dọn, chỉ thấy một thiếu úy tầm 30 tuổi ở phòng chờ. Trên tay anh ta giơ một tấm bìa các tông xé ra từ thùng đựng lê vàng Thiên Sơn, dùng bút kim viết chào mừng tiểu đội của đồng chí Hách Văn Minh đến chỉ đạo công tác. Cùng may lúc này trong sân bay không có ai, trừ với nghi thức tiếp đón sơ sài không thể sơ sài hơn này, chúng tôi thực sự chẳng còn mặt mũi nào tiến tới làm quen. Tôi mập nhìn mấy chữ trên tấm bìa nói, xếp hạch à? Không phải tôi nói chứ. Mẹ, thế này cũng quá xem thường anh rồi đấy. Tốt sâu gì cũng phải lấy tờ giấy dán lên tấm bìa chứ. Anh xem, hai chữ chào mừng viết đè lên chữ Lê Vàng Thiên Sơn. Nhìn như Lê Vàng Thiên Sơn, đồng chí Hách Văn Minh. Không phải tôi nói chứ. Biệt hiệu này nghe không biết giấu mặt đi đâu ấy nhỉ. Hách Văn Bình còn chưa nói gì, thiếu úy cầm bảng kia đã hô lên với chúng tôi. Là đồng chí Hách Văn Minh sao? Đồng chí Hách Văn Minh là vị nào? Ngoài trừ Dương Quân thì tôi, Tôn Mập và Phá Quân đều chỉ ngón tay vào người anh ta muốn tìm. Thiếu úy đi đến chào Kiều nhà Minh, nói: tôi là người phụ trách công tác tiếp đón lần này của bộ đội XX Nguyễn Lương. Chào mừng đồng chí Hách Văn Minh đến bộ đội XX chỉ đạo công tác. Hách Văn Minh giơ tay chào đáp lại hết sức tiêu chuẩn, mặt không biểu cảm, không dám nói là chỉ đạo công tác. Chúng tôi cũng chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi, coi như bộ đội anh em ta cùng nhau cống hiến cho bà con bãi chăn nuôi đi. Nói rồi, trưởng phòng Hách bắt đầu quay về hướng chúng tôi. Để tôi giới thiệu, ba người này là xạ thủ hạng nhất do bên chúng tôi chọn ra, đều đạt thứ hạng cao trong kỳ thi lần trước. Đây là Thẩm Lạt, cậu cao to bên cạnh tôi là Phá Quân, cậu tóc bạc tên Dương Quân. Lúc đó đến Dương Quân, thiếu úy tên Nguyễn Lương đó thấy anh ta có mái tóc bạc thì ngây ra, tuy không nói gì nhưng trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hách Văn Bình giải thích thay Dương Quân: anh ta bạc tóc do bệnh đấy. Lúc nhỏ Dương Quân mắc một cơn bạo bệnh, để lùng hết bệnh thì thành như vậy. Sau đó ông ta lại giới thiệu Tôn Mập, nói: người này là đội trưởng Tôn của đại đội chấp pháp tổng hợp thuộc Cục Cảnh sát Lâm nghiệp của khu tự trị. Anh ta cũng đến vì nạn sói, vừa hay ngồi chung chuyến bay với chúng tôi. Tôn Mập cười hi hi, nói: tôi đến để học tập thôi, không phải tôi nói chứ. Đến lúc cần ra tay bắn sói, các anh đừng tính phần tôi. Nguyên Lương nghĩ Tôn Mập đang khách sáo, anh ta cũng không để bụng, quay sang nói với Hách Văn Bình: thủ trưởng chúng tôi đã dặn, sau khi đồng chí Hách Văn Bình đến, nhiệm vụ đối phó nạn sói sẽ do đồng chí Hách Văn Bình chỉ huy. Hách Văn Bình cũng không khách sáo, gật gù nói: vậy thì không vòng vo nữa, chúng ta đến thẳng hiện trường, có gì thì đến nơi hãng nói. Lúc ra khỏi sân bay, bên ngoài tuyết đã phủ trắng xóa. Nguyên Lương lái một chiếc xe van cũ hiệu Kim Bôi, cũng không có tâm trạng ngắm tuyết rơi bên ngoài. Thấy trời đã sắp sáng, ngoài trừ Dương Quân, mấy người chúng tôi đều tranh thủ thời gian ở trên xe chợp mắt một lát. Cô không biết đang ngủ bao lâu, để lúc mở mắt ra, tuyết đang ngừng rơi, trời đã sáng bảnh. Nhìn qua cửa sổ xe, bên ngoài toàn tuyết là tuyết, hoàn toàn không nhìn rõ là nơi nào. Đồng chí Tiểu Thẩm, cậu chịu dậy rồi à? Tôn Mập ngồi ở ghế sau tôi cười hề hề. Không phải tôi nói chứ, còn tưởng cậu bị phản ứng cao nguyên. Đang nghĩ xem có nên tìm túi oxy cho cậu thở không kìa. Tôi hạ cửa kính xe xuống một chút, hít một hơi không khí lạnh buốt ở bên ngoài, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo hơn nhiều. Hách Văn Bình và Phá Quân cũng đã dậy từ lâu, hai người đang hỏi thăm Nguyễn Lương về tình hình nạn sói. Còn Dương Quân không biết biến đâu ra được một quyển bách khoa toàn thư, đang thong thả lật từng trang từng trang. Tôi nói với Tôn Mập: Đại Tôn Đức Thắng à, chúng ta đang ở đâu? Vừa nói xong, tôi mới thấy mình hỏi thừa. Tôn Mập làm sao biết được chứ? Không ngờ cậu ta dùng tay lau lau hơi nước trên cửa kính, đáp: chắc cũng gần đến chân dãy núi Thiên Sơn rồi. Tôi bảo: cậu xạo phải không? Chưa từng đến đây, sao cậu biết được? Tôn Mập làm mặt quỷ. Đoán đấy. Không ngờ Nguyên Lương đang lái xe nói: đội trưởng Tôn nói không sai, bây giờ chúng ta đang ở dưới dãy núi Thiên Sơn, chúng ta xuống xe đi thêm 2-3 tiếng đồng hồ nữa sẽ có thể đến nơi bầy sói thường xuyên hoành hành. Anh ta hơi ngừng rồi nói tiếp: trong núi có một trạm gác của chúng tôi, chiến sĩ phối hợp với các anh tiêu diệt bầy sói cũng đến nơi rồi. Phá Quân hỏi: bên các anh tổng cộng có mấy người? Nguyên Lương trả lời: tính cả tôi thì tổng cộng là 4 người. Anh ta nói xong, sợ chúng tôi bất mãn về nhân số, lại giải thích: giờ đây có nạn tuyết, bộ đội đã phái đi không ít người đến địa phương để cứu trợ thiên tai rồi, còn phải bảo đảm nhân số cơ bản trong doanh trại, quả thực không chọn ra được mấy người. Có điều các anh yên tâm đi, mấy người chúng tôi cũng là tay chuyên nghiệp rồi, hơn nữa trang bị đầy đủ, không dám nói là xạ thủ hàng đầu, nhưng từ khoảng cách 180 mét, bắn chết vài con sói cũng không thành vấn đề đâu. Hai Văn Bình thấy Nguyễn Lương như vậy, đột nhiên cười ha ha. Không phải tôi nói chứ, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi không sợ các anh ít người, chỉ sợ các anh quá nhiều người mà thôi. Nguyễn Lương nghe không hiểu, lại hỏi liền mấy câu. Nhưng Hách Văn Bình chỉ cười cười không đáp. Nguyễn Lương cũng chỉ đành bỏ cuộc, xem như không hiểu câu vừa rồi. Xe du lịch đi thêm 20 phút nữa, phía trước hết đường. Nguyễn Lương phanh lại, quay đầu nói: ta đến nơi rồi. Chúng tôi đang ở bên dưới một ngọn núi, trước mắt là núi cao chập trùng. Sau trận tuyết lớn, trên ấy đã hoàn toàn là một thế giới màu trắng. Xuống xe rồi, chúng tôi nhìn ngắm xung quanh một lượt, hoàn toàn không tìm được đường vào núi. Tuyết rơi quá lớn, đã lấp kín hết đường. Thời tiết này cũng lạ. Vừa rồi, lúc tuyết rơi gió lớn dị thường, bông tuyết cuồn cuộn bay xuống đất. Lúc này tuyết ngừng, gió cũng lặng đi, chỉ còn thấy khô hanh. Nguyên Lương xuống xe sau cùng. Lúc xuống xe, sắc mặt anh ta không ổn lắm. Mới đầu còn nhìn đông ngó tây, sau đó quay lên xe, bao còi mấy cái, rồi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Lông mày Nguyên Lương từ từ nhíu sát vào nhau, không ngừng ngóng cổ lên núi, trong miệng lầm bầm tự nhủ: sắp 12 giờ rồi, sao vẫn không ra đón nhỉ? Hai Văn Bình hỏi: trên núi có người đến đón chúng ta sao? Phải. Nguyên Lương đáp một tiếng: trên núi có trạm bảo vệ quân sự, mấy chiến sĩ trước đó tôi nói sẽ phối hợp với các anh cũng ở trên trạm gác, đã thông báo bọn họ rồi, 11 giờ phải có người xuống. Bây giờ lại sắp hơn một tiếng rồi. Pha Quân nói: hay là gọi điện cho người trên núi, xem thử có phải bọn họ không đợi được, đã về trước rồi không. Nguyên Lương bối rối lắc đầu: ở đây là khu khuất tín hiệu, phải đến trạm tín hiệu bên sườn núi mới bắt được sóng điện thoại. Thêm nữa, đã ra lệnh cho bọn họ xuống đây đón người, đợi một tiếng không thấy mà dám tự ý quay về sao? Anh ta vừa nói xong, Hạch Văn Bình đã móc ra một điếu thuốc trong túi áo, châm lên xong, cô không có ý định hút, chỉ cầm điếu thuốc trong tay, để một cột khói lơ lửng trong không khí. Điếu thuốc trong tay Hạch Văn Bình là do ông ta tự chế. Lúc chế tác, mấy người chúng tôi trừ Dương Quân đều giúp một tay. Bản thân điếu thuốc không có gì đặc biệt, chính là thuốc lá Trung Hoa bình thường. Nhưng ruột thuốc lại thêm một cây linh hương cực mạnh. Loại linh hương này tốc độ cháy gần như bằng với thuốc lá. Hơn nữa, khói thuốc tụ lại mãi không tan. Quanh đây chỉ cần có một chút tà khí ngưng tụ, khói của linh hương sẽ bay tới quấn quanh nơi đó. Hạch Văn Bình chế ra loại thuốc lá này cũng là để ứng phó với trường hợp có mặt người ngoài như hiện tại. Nguyên Lương đang lo nghĩ trong lòng, cô không để ý Hạch Văn Bình châm thuốc rồi sao lại không hút. Anh ta không ngừng nhìn lên núi, cứ như chỉ cần anh ta nhìn thêm mấy lượt, trên núi sẽ có người xuống đón chúng tôi vậy. Mà ánh mắt của mấy người chúng tôi cũng gần như đều dõi theo làn khói của linh hương. Lúc Dương Quân thấy khói thuốc không tan, đã phát hiện ra công dụng ẩn của nó. Chỉ thấy làn khói này chuyển hướng trong không trung, bắt đầu chậm rãi bay lên núi tuyết. Vốn cho rằng làn khói sẽ bay vào trong núi, chúng tôi thậm chí đã chuẩn bị chạy theo làn khói. Ngay lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên vang lên một tiếng oành. Cùng lúc, làn khói giống như bị thứ gì va trúng, nhảy mặt đã tan vào không khí. Chúng tôi chưng hửng nhìn khắp xung quanh. Núi tuyết vẫn là núi tuyết, không có chỗ nào khác thường. Tôi lại liếc Hách Văn Minh và Dương Quân, hy vọng có thể nhìn ra được gì đó trong mắt của họ. Đáng tiếc hai người đều mặt không biểu cảm, giống như cùng một khuôn đúc ra vậy. Nguyên Lương tưởng chúng tôi nhìn thấy chiến sĩ từ trên núi xuống, bèn chạy tới hướng theo tầm mắt chúng tôi, mà không phát hiện điều gì. Vừa rồi là tiếng gì vậy? Các anh đang nhìn gì đây? Hai Văn Bình đáp: anh từng lên trạm gác trên núi chưa? Nguyên Lương hơi ngập ngừng, vẫn trả lời: cũng có lên mấy lần, chỉ là khi ấy toàn những hôm trời tối. Bây giờ đường xá đã bị tuyết phủ kín, tôi không chắc sẽ tìm được trạm gác. Nói xong, anh ta lại bổ sung một câu: thời tiết này mà bị lạc trong núi thì phiền to đấy. Hai Văn Bình cúi đầu suy nghĩ rồi bảo: vẫn nên lên thử xem sao. Dù chỉ đến được sườn núi thì gọi điện thoại cho bọn họ cũng được. Không phải tôi nói chứ, nơi này không có tín hiệu điện thoại, muốn liên lạc cũng chả liên lạc được. Tôi cũng hùa theo. Đồng chí Nguyên Lương à, bây giờ ở đây Thượng Úy Hách là lớn nhất, nghe lời anh ấy thì hơn. Chỉ cần lên đến nơi có tín hiệu điện thoại là được, rồi gọi điện cho trạm gác của các anh, hỏi xem bọn họ ở trên núi xảy ra chuyện gì rồi. Nguyên Lương có vẻ cô không còn cách nào tốt hơn. Anh ta do dự nhìn núi tuyết, sau cùng vẫn gật đầu nói, vậy được, chúng ta đi xem thử. Cô khi may mắn tìm được vị trí trạm gác. Vốn anh ta định đi đầu dẫn đường, không ngờ Hách Văn Minh thoát một cái đã đi lên, quay đầu lại bảo, tôi đi phía trước, nên đi như thế nào anh ở đằng sau nói một tiếng là được. Nguyên Lương ngớ người, tuy không hiểu là ý gì, để vẫn theo sau trưởng phòng Hách. Bám sát anh ta là Pháp Quân, tôi và Tôn Mập đi giữa, còn Dương Quân bọc hậu. Tôn Mập sắp lại gần Dương Quân, nói mấy câu với anh ấy. Dương Quân cũng dễ thương lượng, không hề do dự, nhanh chóng cởi bao súng trên lưng đưa cho Tôn Mập. Đi một mạch hơn 2 tiếng, vì tuyết trắng phủ núi, con đường núi này thực sự khó nhận biết, còn chia ra nhiều nhánh. Nguyên Lương mấy lần do dự, không biết nên đi thế nào. Đều là Hách Văn Minh ra ám hiệu cho Tôn Mập, để cậu ta chọn đường. Lên đến sườn núi thì điện thoại bắt được sóng, nhưng gọi liên tục mấy cuộc cũng không có ai nghe máy. Nguyên Lương tự an ủi mình, có lẽ bọn họ bận tay việc gì đấy rồi. Nhờ vận may nghịch thiên của Tôn Mập, 2 tiếng sau, chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy trạm gác trong núi mà Nguyễn Lương nói. Nói là trạm gác, thực ra chỉ là 3 gian nhà gạch ngói cùng một khoảng sân nhỏ. Từ xa nhìn lại, đã có thể nhìn thấy củi và than chất thành đống cao trong sân. Nếu có vẻ trạm gác này hơi yên tĩnh, quá mức quạnh quẽ. Nguyễn Lương sốt ruột, vừa định chạy vào, đã bị Hách Văn Minh cản lại. Ông nhào mắt nhìn trạm gác, nói, đừng qua bên đó có vẻ không ổn lắm. Lúc này, Nguyên Lương cũng phát hiện vấn đề. Anh đoán đúng rồi, có vấn đề thật, cho cành sân đâu rồi? Trạm gác này vốn có 2 con chó trông cửa, bây giờ đã không thấy tầm hơi. Quan sát một lúc, cô không thấy dấu hiệu khác thường nào. Chúng tôi bắt đầu chậm rãi tiến lại trạm gác, càng đến gần, càng cảm thấy bên trong không có hơi thở người sống. Sắc mặt Nguyễn Lương trắng đến phát sợ, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Anh ta đi ra đi vào mấy lượt, kiểm tra cả vườn rau sau nhà, vẫn không phát hiện chút dấu vết nào. Cuối cùng vẫn phải hỏi mấy người ngoài như chúng tôi một câu rất ngộ nghĩnh, các anh có biết mấy người bọn họ đi đâu rồi không? Mọi người im lặng đi mấy phút. Hạch Văn Bình cau mày nói, anh Nguyên, không phải tôi nói chứ, chúng ta nãy giờ vẫn đi chung với nhau. Chiến hữu của anh đi đâu, làm sao bọn tôi biết được? Anh khoan sốt ruột đã, có lẽ bọn họ nhận mệnh lệnh đột xuất, phải lập tức đến nơi khác xử lý việc gì đó. Có thể tình hình khẩn cấp, không kịp thông báo với anh. Nguyên Lương mãi nhìn vào mắt của Hách Văn Minh, đợi ông nói hết, Nguyên Lương mới cười lạnh một tiếng. Các anh rốt cuộc là ai? Câu này hỏi rất đột ngột, chúng tôi đều chột dạ, bất giác nhìn anh ta. Chỉ bằng cái nhìn này đã chứng minh chúng tôi có vấn đề. Phản ứng của chúng tôi hình như nằm trong dự liệu của Nguyên Lương. Anh ta đột nhiên chụp lấy một khẩu súng trường đột kích chĩa vào chúng tôi, kéo mạnh khóa an toàn, nghiêm nghị nói, trong cuộc thi của quân khu tôi cũng có tham gia, không hề nghe thấy tên mấy xạ thủ hạng nhất này. Lúc tôi đến sân bay đón người cũng không thấy trên bảng thông báo có chuyến bay đáp xuống. Các người cứ thế bước ra, trạm gác này thành lập mấy chục năm rồi vẫn luôn sóng yên biển lặng, các người vừa đến trạm gác đều trống trơn, không trùng hợp vậy chứ? Diệt sói, các người mới là sói ấy. Không nhìn ra tâm tư của Nguyễn Lương lại kín đáo như vậy, tuy là nghĩ sai hướng nhưng ngay từ đầu đã phát hiện ra sơ hở của chúng tôi thì cũng thật hiếm có. Đây có còn là anh thiếu úy cầm bảng Lê Vàng Thiên Sơn Hách Văn Minh ở sân bay không? Anh ta đột nhiên làm như vậy, chúng tôi thật không biết trả lời thế nào. Cũng không thể khai thực chuyện dân điều cục ra được, Nhất thời chúng tôi đều cứng đơ. Bỏ đi, nói thật với anh vậy, cơ thế mà trên trong tay anh thì không đáng. Tôn Mầm bất đắc dĩ cười khổ. Có điều hai chữ nói thật này phun ra từ miệng cậu ta ít nhiều cũng có cảm giác vi diệu. Tôn Mập nhìn Hách Văn Minh, Hách Văn Minh lại không phản đối, xem như thầm cho phép. Thế vậy cậu ta liền lên tiếng. Bị anh nói trúng rồi, bọn họ thật ra không phải lính, chúng tôi đều chung một đơn vị. Tôi đúng là cảnh sát, chỉ là không phải cảnh sát lâm nghiệp gì cả. Tôi là trưởng ban Tôn Đức Thắng, thuộc ban sự vụ đặc biệt Sở Phòng Chống Ma Túy của Bộ Công an. Còn bọn họ là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi đến đây để truy bắt ba tên tội phạm ma túy. Nguyên Lương nghe xong thì cười lạnh. Sao anh không nói các anh là người của Trung Nam Hải đi? Dù sao cũng là bốc phét. Sao không bốc phét cho to vào? Tôi mầm thở hồng hộc chỉ vào ngực mình. Trong túi có giấy chứng nhận của tôi. Anh lấy ra tự xem đi. Nguyên Lương hơi do dự, kê súng vào ngực Tôn Mập, để mấy người chúng tôi đe dọa. Dù ai trong các người dám làm bậy, người chết đầu tiên cũng sẽ là anh ta. Nói rồi, thò tay trái ra cẩn thận, bọc tờ giấy chứng nhận trong túi áo Tôn Mập. Trung Nam Hải là tòa nhà của trụ sở Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi nhận ra tờ giấy chứng nhận này là sau khi Tôn Mập kết thúc nhiệm vụ ở Thủy Liêm Động, được thăng lên làm trưởng ban trong thời gian ngắn. Sau đó, lúc bị cách chức ở Sở Phòng Chống Ma Túy, cậu ta không giao lại tờ chứng nhận này, giữ lại làm kỷ niệm. Không ngờ hôm nay lại có ích. Nguyên Lương đối chiếu ảnh chụp trên giấy chứng nhận, xác nhận chính là Tôn Mập, vẫn bán tín bán nghi. Lúc này, Hải Văn Bình đột nhiên nói. Không phải tôi nói chứ, nếu anh không tin thì gọi điện thoại về hỏi thử đi, để người bộ đội các anh đến xác minh thân phận của chúng tôi. Lời của Hách Văn Minh khiến Tôn Mập hơi chột dạ. Lúc nói tiếp đã không còn được tự nhiên như vừa rồi. Phải đấy, không tin thì gọi điện đi. Không biết Hách Văn Minh có ý gì, Nguyên Lương mà gọi đi sẽ vạch trần lời nói thật của Tôn Mập ngay. Có điều nhìn bộ dáng chắc chắn 100% của trưởng phòng Hách, chúng tôi chỉ đành đi bước nào tính bước ấy. Nguyên Lương đi gọi điện thoại thật, tiếng anh ta nói chuyện càng lúc càng nhỏ. Sau đó anh ta cúp máy, tiện tay hạ nòng súng xuống, miệng lẩm bẩm: cảnh sát thì cảnh sát, không dưng giả lính làm gì. Hai Văn Minh mỉm cười hỏi: anh hỏi rõ rồi chứ? Nguyên Lương đáp: người bên tôi cũng không nói rõ, chỉ là có thể chứng minh các anh là cảnh sát, nó đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hách Văn Minh gật gật đầu, lại nói: sau này đừng hở tí là rút súng thế nữa, tránh ngộ thương người tốt đấy. Nói đến đây, biểu cảm trên mặt ông ta đột nhiên trở nên hơi quái dị, có điều ngay lập tức đã bình thường lại. Trưởng phòng Hách nói tiếp: nhưng cũng dễ hiểu, tình hình ở đây kỳ lạ như vậy. Không phải... Anh ta kéo dài giọng, hai mắt trợn ngược nhìn lên nóc nhà, sau đó đột nhiên hét lên ba chữ tiếp theo: tôi nói chứ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai, chương thứ 27 của quyển 3, Dương Quân và Nghiệp, người dịch Lý Tiểu Mì. Khi ba chữ cuối vừa phun ra, Hai Văn Bình ôm giật lấy khẩu súng trường trong tay Nguyễn Lương, ná vào nóc nhà. Cùng lúc, Phà Quần cũng lao tới gần giá súng, của lấy một khẩu súng trường nữa, tham gia với Hách Văn Bình. Trên nóc nhà có người. Tôi và Tôn Mập cũng kịp thời hành động, tự lôi súng trường cất trong vali của mình ra, rồi ngắm vào nóc nhà, chờ động tĩnh. Một băng đạn của Hách Văn Minh và Phá Quân rất nhanh đã hết. Hai người bọn họ vứt súng đi, đổi sang đồ của dân điều cục như chúng tôi. Dương Quân nhíu mày, nhìn lên nóc nhà, không nói gì cũng không làm gì hết. Sau khi ngừng bắn chừng 5-6 giây, trên đấy đột nhiên có tiếng của người đàn ông vọng xuống: trưởng phòng Hách, điều năm không gặp như vậy, màn chào đón này khá là long trọng đây nhỉ. Âm thanh phát ra từ trên nóc nhà, nhưng lại không thể xác định được vị trí cụ thể. Hạch Văn Bình cười khinh bỉ. Hoàng Nhiên, không phải tôi nói chứ, hơn 20 năm không gặp rồi, lâu lắm mới thấy trưởng phòng của mình mà không dám thò mặt ra sao. Nóc nhà yên ắng một hồi, rồi có tiếng cười vang. Thôi thôi, chờ đám cao mập đến đông đủ đi, rồi chúng ta cùng gặp. Đến lúc đó sẽ tặng cho các anh một bất ngờ lớn. Giờ tôi nói trước với anh, để anh chuẩn bị tư tưởng nha. Lời càng vang lên đến những từ cuối cùng, càng cảm nhận được tiếng nói đã ở bên ngoài gian nhà. Hai phần mình không nói câu nào, xách súng đuổi theo. Tôi đứng gần cổng nhất, liền đi theo trưởng phòng Hách. Vừa ra khỏi sân, đã thấy một bóng người hơi béo đang chạy như điên trên nền tuyết cách ra 200 mét. Tên béo này chính là Hoàng Nhiên sao? Mà lúc ấy cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, cơ thể giơ súng lên bắn một phát. Súng nổ, bóng người kia ngã xuống đất, thế nhưng lại ngay lập tức đứng dậy, lảo đảo chạy tiếp. Hạch Văn Bình hô lên với tôi: "Đừng bắn, chết thì không đáng tiền nữa, để gã sống đi." Sau khi bị trúng đạn, bóng người kia chậm hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa chúng tôi và gã càng lúc càng gần. Nửa khi đến gần chừng 5-60 mét, trong lớp tuyết dưới chân đột nhiên có một bàn tay nhợt nhạt thò ra túm lấy chân tôi. Tôi chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể ngã chúi đầu xuống tuyết. Ngay sau đó, 8-9 tên thanh niên trần truồng bò ra từ trong tuyết. Ánh mắt họ đờ đẫn, cả người trắng nhợt nhạt, mạch máu đã nổi lên chẳng chịt trên da họ, điên mà khiến người ta rùng mình. Vừa mới chui ra từ trong tuyết, bọn họ đã bổ nhào vào chúng tôi. Tôi còn chưa kịp bỏ dậy thì một cái bóng trắng nhợt đã nhảy lên người tôi, há mồm định cắn vào cổ. Đầu lông gã sâm cạp vào cổ, tôi vội vàng giơ tay ra kẹp cổ của gã lại. Ban đầu còn định mượn sức bật đẩy người đó ra, ai ngờ sức lực của kẻ này quá mạnh, đã không đẩy được, lại còn bị gã dí miệng vào gần hơn. Với cái tốc độ này thì chỉ vài giây nữa thôi là tôi sẽ bị gã cắn vào cổ. Chẳng hơi đâu mà nghĩ nhiều, tôi vừa cố gắng chống đỡ, vừa gào về phía đám Hách Văn Bình: "Mấy anh chết rồi hả? Giúp tôi!" Vừa du lên được một nửa, đã nghe thấy một tiếng động gió to vang lên. Cái người đang ghì chặt vào tôi bắn văng ra xa 20-30 mét, lăn mấy vòng xong thì nằm ngửa mặt trên tuyết, không động đậy nữa. Tôi cũng bị kéo theo phải lộn một cái, mọi thứ xảy ra quá nhanh nên chẳng kịp nhìn rõ cái tên kia bị bay đi ra làm sao. Lúc dậy được thì đã thấy Dương Quân đang đứng bên cạnh mình. Hóa ra vừa rồi là Dương Quân ra tay, một phát đắc thủ luôn. Mấy kẻ vừa chui ra trong tuyết còn lại đều chuyển hướng nhìn sang anh ấy, không có động tĩnh, dường như là đang đợi hiệu lệnh tấn công. Dương Quân đột nhiên cúi xuống cầm một quả cầu tuyết, rồi nhẹ nhàng tung hai lần giữa không trung. Có vẻ anh ta định lấy cầu tuyết để đánh bọn họ. Một giây trước khi anh ta định động thủ, Hạch Văn Bình đứng đằng sau hô lên: "Đừng giết chết, bọn họ chúng mê hồn thuật vẫn cứu được. Anh đuổi theo Hoàng Nhiên đi, còn lại thì đừng quản." Hạch Văn Bình vừa vứt ba lô quân dụng của mình xuống đất, rồi vùng cả hai tay vào bới tìm gì đó. Nghe trưởng phòng Hách nói xong, Dương Quân quay đầu lạnh lùng nhìn Hoàng Nhiên đã càng chạy càng xa kia. Nếu không có ý định đuổi theo, chỉ tiện tay ném quả cầu tuyết đi, hạ ba lô quân dụng trên lưng anh ấy xuống, xách trong tay. Lúc này trong tuyết đột nhiên có tiếng rít gào thê lương, tiếng gào như là thuốc kích thích, khiến những kẻ trắng nhợt đang đứng xung quanh đồng thời lao vào Dương Quân. Dương Quân không xông lên, cũng không chạy trốn, vung tay ném ba lô của mình về hướng của một số tên đang lao tới. Khi chiếc ba lô ở giữa không trung thì đột nhiên một quả cầu lông bay ra. Khi nó rơi xuống đất, tôi mới nhận ra ấy là con mèo đen mà Dương Quân mang xuống từ thuyền quỷ. Nghiệt! Mèo đen tiếp đất xong thì há mồm phun ra một cục thịt lớn cỡ quả tennis, rồi nó rít lên một tiếng nghiệt đau đớn tan nát. Vừa nghe thấy tiếng kêu này, trái tim tôi thít lại, hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống tuyết, đầu óc trống rỗng vài giây. Đến tận khi sự lạnh lẽo của tuyết ập đến trong đầu, tôi mới dần tỉnh táo lại. Nhưng dù đã tỉnh táo thì chân vẫn tê đi, chẳng còn cảm giác. Thử mấy lần không được, tôi đành từ bỏ ý định thoát khỏi lớp tuyết dưới đất này. Nằm trên tuyết, tôi bất lực nhìn tình hình xung quanh. Cả một vùng rộng lớn quanh đây, trừ Dương Quân ra thì tất cả mọi người đều nằm hoặc sấp mặt trên tuyết, tính cả Hoàng Nhiên. Dưới hai tán cây thông lớn không xa cũng có hai người đang vật ra đất, có vẻ như họ là kẻ mai phục trên cây, định đánh lén chúng tôi. Chỉ là không ngờ kế hoạch tốt đẹp đã bị con mèo phá hỏng. Dương Quân không nhanh không chậm tiến đến gần Hoàng Nhiên, tôm lấy cổ áo của gã rồi kéo về chỗ Hách Văn Minh. Bây giờ Hách Văn Minh cũng đang úp mặt nằm trong tuyết, giờ như ông ấy vẫn có trì giác nhưng chẳng đủ sức để nói chuyện. Trưởng phòng Hành cứ như vậy trợn mắt nhìn Hoàng Nhiên nằm bên cạnh mình. Dương Quân bốc một nắm tuyết bóp miệng của Hách Văn Minh ra, rồi chậm rãi rót nửa nước nửa tuyết vào. Chẳng được mấy hơi, Hách Văn Minh đã sặc. Mà kể cũng lạ, vừa sặc một cái thì Hách Văn Minh cũng co người vào được, rồi bỏ lên từ trong tuyết. Không phải tôi nói chứ, anh đem con nghiệt đó tới từ bao giờ thế? Trừ chiêu này, anh không còn biện pháp khác cả. Hách Văn Minh nói có vẻ hơi bực bội. Con mèo đen ung dung tiến đến gần Dương Quân, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, leo tới nằm trên vai anh ấy. Sau thì khẽ kêu với Hách Văn Minh: "Nghiệt!" Hách Văn Minh nghe thấy liền giật bắn cả người, xuyên đang ngồi bệt xuống tuyết. Dương Quân giơ tay vuốt vuốt lên bộ lông đen như gấm của Nghiệt, rồi mới nói: "Đằng kia còn hai tên, hình như là đi cùng với Hoàng Nhiên. Có bắt hay không tùy anh, tôi giúp bọn họ tỉnh lại đã." Dứt lời, anh ấy lại vớt một nắm tuyết lên, tiến tới bên cạnh tôi, rồi làm như vừa nãy, giọt nước tuyết vào trong miệng tôi. Chất lỏng giá lạnh như có linh tính, không hề chảy xuống thực quản, mà chỉ đọng lại ở dưới lưỡi, để khi tuyết đọng lại thành một ngụm nước nhỏ, thì mới trào vào cổ họng, khiến tôi không thể không đứng bật dậy. Sau tôi, Dương Quân tiếp tục cứu ba người Tôn Mập, Phá Quân và Nguyễn Lương tỉnh lại. Tôn Mập vừa dậy thì con mèo kia lập tức nhảy từ vai Dương Quân sang vai cậu ấy, khiến cậu ta sợ run lên, lắp bắp nói với Dương Quân: Nó định làm gì thế anh ơi? Nó có định giết lên nữa hay không đây? Dương Quân khét cười không trả lời, quay sang đi về phía Phá Quân. Cùng mày con mèo chỉ ngồi trên vai Tôn Mập một lúc là chán, nó nhanh nhẹn nhảy xuống, đi đến gần chỗ ba lô quân dụng của Dương Quân. Quân quai ba lô vào cổ rồi kéo về. Phá Quân và Nguyễn Lương đã hồi phục. Hách Văn Minh cũng đã kéo hai người nằm dưới gốc cây thông đến, ném trước mặt chúng tôi. Hai người này, một nam một nữ, chính là kẻ đã khiến Khâu Bất Lão và Vương Tử Hằng hận đến ngứa răng, Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ. Mắt họ trợn trừng, có vẻ sợ hãi nhìn mấy người chúng tôi. Hách Văn Bình thì không hứng thú với hai kẻ này lắm, ném họ ra đấy xong thì quay người sang ngồi trước mặt Hoàng Nhiên. Ông ta cởi áo khoác ngoài của gã ra, dưới áo khoác là áo chống đạn. Hách Văn Bình quay sang hấn hở nói với tôi: "Vừa rồi còn tưởng anh bắn chật cơ, hóa ra là cái thằng này nó mặc áo chống đạn, đúng là hàng ngoại có khác nhỉ." Bắn được Hoàng Nhiên nên tâm tình của trưởng phòng Hách có vẻ thoải mái. Khúc nhạc đệm ban nãy đã trôi theo làn gió. Tôn Mầm bước tới nói với Hách Văn Bình: "Xếp Hách à, giờ xử lý ba cái tên này sao đây? Có nên bảo Dương Quân cho bọn họ tỉnh lại không nhỉ?" Hách Văn Bình chớp mắt suy nghĩ, không trả lời Tôn Mập mà lấy điện thoại ra gọi cho Cao Lượng. Gọi xong thì nhau mắt cười với Hoàng Nhiên: "Một lúc nữa cục trưởng Cao sẽ đến, ông ta có lời muốn nói riêng với anh đấy. Ông ấy muốn xem anh định dành tặng bất ngờ gì đây." Tôi, Tôn Mập và Phá Quân đi kiểm tra 8-9 người chui từ trong tuyết ra ở đằng kia. Trừ một người bị đá bay đi, coi như là hôn mê, thì những người còn lại không bị thương tích gì cả. Mạch máu nổi chẳng chịt trên da cũng đã biến mất, chỉ là hai mắt của bọn họ bị đóng kín, thất khiếu thì chảy ra chất lỏng sền sệt màu trắng. Thời tiết quá lạnh, nên khi chất lỏng này chảy ra ngoài liền bị đóng băng thành 7 dòng nước đá. Tôi vạch mi mắt của từng người ra kiểm tra, con người của tất cả bọn họ đều bị phủ một tầng sáp màu hồng. Có điều những mảng sáp này cũng đang dần tan đi, chất nhầy chảy ra từ mắt cũng từ từ chuyển thành màu hồng. Trạng thái này của bọn họ tôi đã đọc được trong phòng tư liệu, gọi là che hồn thuật. Thuật này là một loại phép thuật mê hồn, cách phá giải cũng không khó lắm. Chỉ cần giữ kẻ thi triển thuật lại trong vòng 36 giờ mà hai bên không có liên hệ gì thì điên người này sẽ hồi phục. Thấy Tôn Bẩm đang ném ánh mắt thăm dò sang đây, tôi bèn giải thích những điều mình biết cho cậu ấy. Nguyên Lương nhìn đồng đội của mình biến thành dạng này, nhịn không được phải hỏi chúng tôi: bọn họ sao thế? Có còn cứu được không? Vấn đề này chỉ có thể để Tôn Bẩm trả lời. Cậu ấy chỉ vào Hoàng Niên và hai người kia nói: anh có thấy ba kẻ nằm kia không? Chúng chính là ba tên buôn ma túy mà chúng tôi đang truy lùng đấy. Không phải tôi nói chứ, có vẻ tin tức chúng tôi tới đây đã bị lộ rồi, nên bọn chúng thiết kế bẫy để lừa chúng ta vào. Đồng đội của anh bất hạnh biến thành vật hy sinh, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, cứ nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ bình phục thôi. Nguyên Lương lại hỏi: bọn họ đang bình thường, sao tự dưng lại cởi chuồng ra rồi chui vào trong tuyết như thế? Tôn Bẩm trợn trắng cả mắt, nghĩ một hồi rồi nói: à, từ những bằng chứng bây giờ cho thấy ấy, đồng đội của anh đã bị người ta hạ độc bằng ma túy. Có thể họ đã trúng một loại chất độc thần kinh gọi là muối tắm. Thứ này không màu không vị, sau khi hít vào thì sẽ có ảo giác là rất nóng bức, mà người uống cũng sẽ trở nên hung hăng hơn. Cái tên buôn ma túy kia đã lợi dụng đặc tính của thứ ma túy này khiến các đồng đội của anh tấn công chúng ta. Chúng ta sợ liên lụy đến họ thì sẽ không dám ra tay. Nguyên Lương còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Tôn Bập không bịa thêm được nữa, đành phải lấy lý do là chuyện bí mật nội bộ không thể tiết lộ để ngắt lời anh ta. Dù bây giờ những người này không biết ngại, để cùng không thể để bọn họ cứ trần chuồng nằm trong tuyết như thế được. Trừ Hách Văn Minh với Dương Quân ở lại để canh chừng ba tên trong phe Hoàng Nhiên ra, những người còn lại bắt đầu khiêng những chiến sĩ này về trạm gác, rồi lại để Nguyên Lương ở lại chăm sóc cho họ. Tôi và Tôn Mập thì quay lại chỗ Hách Văn Minh, còn Phác Quân sẽ đi thăm dò tình hình xung quanh đây. Bản này chúng tôi cũng muốn đưa cả phe Hoàng Nhiên về trạm gác, nhưng Hách Văn Minh lại không cho phép. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 28 của quyển 3, hồi thứ 3, mang tên Sát Trận, người dịch Lý Tiểu Mì. Hiện tại truyện audio của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp rồi đăng trên rất nhiều trang web lậu. Đây là điều mình không hề mong muốn. Hy vọng các bạn có thể vào kênh YouTube chính thức của mình để nghe truyện. Đó cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe. Xin cảm ơn và các bạn nghe tiếp. Ba kẻ phe Hoàng Niên đã có ý thức, chẳng qua là mất đi năng lực hành động và nói chuyện. Hoàng Niên tuổi ngoài 40, vóc người khá béo, mép để ria, gương mặt sỏi lởi trời sinh, còn như bây giờ bị như thế, cũng vẫn khiến người ta cảm giác lão ta đang cười tủm tỉm. Đây chính là minh chứng cho dung nhan con hổ cười, hay khẩu Phật tâm xà trong truyền thuyết. Vừa rồi Hách Văn Minh đã kiểm tra kỹ ba người kia rồi, trừ áo giáp chống đạn với một vài thứ đồ sinh tồn khi đi ra ngoài ra, trên cổ, cánh tay và đùi của bọn họ đều có buộc một lớp bảo vệ dày. Trên hông mỗi người dắt một khẩu súng ngắn, đế giày giấu dao găm. Trên đùi của Hoàng Nhiên và Trương Chi Ngôn còn có một khẩu súng ngắn hai nòng. Bất luận là súng hay là dao thì đều có khắc phù chú y hệt như dân điều cục. Hai phần mình thấy những thứ này thì bật cười. Đây là những thứ anh chế giả từ hồi ăn trộm tư liệu của dân điều cục à? Không ngờ còn sản xuất hàng loạt cơ đấy. Hoàng Niên này, không phải tôi nói chứ, các anh về đây định làm cái trò gì? Cứ trốn ở nước ngoài luôn không tốt à? Tôi mầm bỗng chen vào: Sếp Hách à, không phải tôi nói chứ, anh cứ hỏi thế cũng không ổn đâu. Hay bảo Dương Quân cho gã tỉnh lại đi, hai người một hỏi một đáp mới ra vấn đề chứ. Hai Văn Bình còn chưa kịp trả lời, Pha Quân đã ở đâu lên tiếng rồi. Thôi cứ để gã nằm thế đi, tốt nhất là cả đời này đừng động đậy thì hơn đấy. Vừa nói, anh ấy vừa đưa điện thoại di động của mình cho Hách Văn Bình. Tôi đứng sau trưởng phòng Hách nên có thể nhìn thấy Pha Quân đang cho Hách Văn Bình xem ảnh chụp trong điện thoại. Có tầm 10 bức ảnh chụp ở khu vực Pha Quân vừa đi kiểm tra. Đây là những bức ảnh chụp các góc độ khác nhau của một trận pháp. Trận pháp này cũng không phức tạp. Đầu tiên là có 4 tờ giấy bùa chú màu vàng đặt ở 4 góc, trên đó bị chặn bởi xương một con gì đó. Ngoài ra thì còn một thanh bảo kiếm nhỏ đang cắm chính giữa trận. Xung quanh vung tiền giấy toán loạn, có mấy thứ ảnh chụp cận cảnh từng lá bùa. Trên bùa ngoài chú văn thì còn ghi một dãy số. Có một dãy số tôi nhìn khá là quen thuộc: ngày X, tháng X, năm 1908X. Còn không phải là ngày sinh của tôi sao? Tôi mập cũng sừng sốt. Cậu ấy vừa nhìn thấy lá bùa tiếp theo trong điện thoại của Pha Quân thì thốt lên: không phải trùng hợp thế chứ, đó là ngày sinh của tôi kìa. Trận pháp này nhìn kiểu gì cũng không giống như là trận cầu phúc cho người ta, chín phần là hại người thì đúng hơn. Tôi vội vàng lục lại trí nhớ để xem trong phòng tư liệu có thông tin gì về thứ như vậy hay không. Hai Văn Bình vừa thấy trận pháp kia, bí mắt của ông ta giật giật mấy cái, quay sang Hoàng Nhiên u uất gằn giọng: dù gì thì anh cũng từng gọi tôi là trưởng phòng mấy năm, sao phải chơi lớn thế? Vừa rồi dùng mấy anh lính kia là mồi nhử thôi phải không? Sát trận này mới là chiêu bài thật đúng không? Không phải tôi nói chứ, người lớn nhà các anh không dạy cho cách làm người thì phải có 3 phần linh động à? Pha Quân đứng canh, nhìn sắc mặt của Hách Văn Minh thì cũng tái mét. Còn tôi mãi vẫn không nhớ ra thông tin gì có liên quan đến sát trận cả. Pha Quân thấy tôi cứ đăm chiêu, cũng đoán được 9 phần. Anh ấy khen nói: ớt, không cần phải cố nhớ đâu, những tư liệu về sát trận đều bị Hoàng Nhiên trộm đi cả rồi. Chú là bản duy nhất, không còn lưu gì thêm. Điều thứ liên quan đến sát trận chúng tôi cũng chỉ biết đến đại khái thôi. Năm đó, sau khi phòng tư liệu bị Hoàng Nhiên cướp sạch, Dân Điều Cục đã từng nghĩ đến việc khôi phục dữ liệu bị mất như cũ. Chỉ là trải qua nhiều năm cố gắng, chúng tôi vẫn chỉ phục hồi lại được một bộ phận tư liệu tương đương mà thôi, là dựa vào ký ức của Âu Dương Thiên Tà và tư liệu lịch sử để viết lại đại khái. Việc này vẫn luôn là tâm bệnh của Cao Lượng và Âu Dương Thiên Tà, trong đó bao gồm cả sát trận. Sát trận còn có tên là đoạt hồn trận hoặc tuyệt hậu trận, bắt nguồn từ đâu thì không rõ. Trận pháp này nhằm vào hồn phách của con người, một khi nó vận hành thì sẽ đánh thẳng vào linh hồn của người ta, khiến cho hồn phách chịu tổn thương không thể xoay chuyển được. Cho dù chết đi rồi lại đầu thai thì cũng chỉ có thể làm súc sinh, tỷ lệ được đầu thai lại làm người vô cùng hiếm. Ngay từ cuối thời nhà Tống đã xếp nó vào loại trận pháp cực kỳ xấu xa. Năm Gia Tĩnh thứ 6, khoảng năm 1528, doanh sĩ của Chính Nhất Đạo, Tổng lĩnh giáo sự Thiệu Đồng Kiệt từng công bố 10 cấm thuật, trong đó đứng thứ 9 chính là sát trận này. Chính Nhất Đạo trước đó còn gọi là Thiên Sư Đạo, một giáo phái ra đời ở thời kỳ đầu của đạo giáo. Người theo đạo này ngày xưa thường hay công thành khởi nghĩa nên bị quý tộc căm ghét. Căn cứ vào hồi ức của Âu Dương Thiên Tà, sát trận cần phải đặt ở vị trí cực âm, quanh năm có âm khí tích tụ không tiêu tán, rồi viết ngày sinh tháng đẻ của người nhập trận trên bùa. Ngoài ra còn cần phải có một thanh kiếm gọi là kiếm sát sinh, cùng với xương của 4 loài vật: gà, chó, thỏ và rùa, chặn lấy tấm bùa đó. Thế nhưng cụ thể phải làm sao để kích hoạt, né tránh hay phá giải như thế nào thì lại không biết được. Thời điểm Pha Quân phát hiện ra sát trận Vô tình anh ta đã ở trong vùng bức xạ của trận pháp này rồi. Lúc đó, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người anh ấy. Nhưng không biết vì sao, sát trận vẫn chưa bị kích hoạt. Pha quân coi như là nhặt được cái mạng về, nên anh ấy chỉ chụp được mấy bức ảnh, chứ không dám phá hoại trận pháp kia. Ngay cả mấy cục xương ở chỗ đó, anh ấy cũng không dám mang về. Hai phần mình xem ảnh chụp xong, đã hãi hùng khiếp vía. Vân Trò hoàng nhiên nằm trên tuyết mà mắng. Lúc này Tôn Mập cũng đang nghe Pha Quân giảng giải về sát trận xong. Cậu ấy nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với trưởng phòng Hách. Xếp Hách à, anh nghỉ một tí đi, để tôi mắng giúp anh cho. Nhưng có một việc tôi chưa nghĩ ra. Trừ Dương Quân, ngày sinh của mấy người chúng ta đều ghi trong sát trận này, mà đại quân đã hỏi Nguyễn Lương rồi. Vị trí của sát trận đặt ở chỗ chúng ta phải đi qua. Không phải tôi nói chứ, đám người chúng ta và tuyến đường đi đều đã bị bọn chúng biết từ trước. Tôi không hiểu nổi sao hai tên kia với cái thằng họ Hoàng này lại biết rõ thế nhỉ. Phản ứng của Hách Văn Minh cũng không chậm, chẳng qua vừa rồi nhìn ảnh sát trận thì kinh hoàng quá mức mà thôi, cho nên quên mất chuyện trước mắt. Giờ được Tôn Bập nhắc nhở, trưởng phòng Hách lại một lần nữa nhìn Hoàng Nhiên. Nửa ngày không nói câu nào, chừng một phút sau ông ta đột nhiên quay sang bảo Dương Quân. Không đợi cục trưởng Cao nữa, cho chúng tỉnh lại đi, tôi có chuyện. Dương Quân nắm một nắm tuyết vừa định rót vào mồm Hoàng Nhiên thì Hách Văn Minh bỗng ngăn lại. Chờ đã, kệ cái thằng đó, để con bé này tỉnh lại đi. Có thể thấy rằng trưởng phòng Hách vẫn khá dè chừng Hoàng Nhiên. Dù có Dương Quân ở đây thì ông ta cũng không dám cho gã hồi phục lại. Dương Quân lại có vẻ không để tâm cho lắm. Trong mắt anh ta, dù là Hoàng Nhiên hay là Mông Kỳ Kỳ cũng chẳng có gì khác biệt. Không ngờ giọt hết sạch nước tuyết vào miệng rồi mà Mông Kỳ Kỳ vẫn nằm yên không nhúc nhích, chẳng có ý định đứng dậy chút nào. Hai phần mình liếc nhìn cô ta rồi nói với Dương Quân, thử thêm lần nữa xem. Dương Quân thản nhiên đáp, không cần. Lúc này con mèo đen kia đã lắc mình đi đến bên cạnh Mông Kỳ Kỳ, nhảy một phát lên người cô ta. Hình như trong mõm nó có cái gì đó đang khẽ khàng di chuyển, nghiệt giữa hai móng vuốt bám vào vai Mông Kỳ Kỳ, rồi dí miệng nó vào miệng của cô ta, nhẹ thứ trong miệng của mình sang. Một tiếng nôn phát ra, Mông Kỳ Kỳ đột nhiên bật dậy, xoay người phun lấy phun để, cùng với dịch vị là một quả cầu thịt dính đầy lông mượt mà rơi ra nền tuyết. Cục thịt này chính là thứ mà Nghiệt vừa nhè vào miệng của Mông Kỳ Kỳ. Khi cô ả nhìn thấy thứ mình vừa nôn ra xong, khuôn mặt vốn đã đông cứng lại vì lạnh lại càng tái nhợt đi, chẳng còn chút máu nào, vẫn tiếp tục quỳ trên đất ra sức gọi huệ. Không chờ Hách Văn Minh nói gì, Tôn Mập đã xông tới bên cạnh Mông Kỳ Kỳ, rồi nén cơn buồn nôn đã lấy cục thịt lông kia trà sát trong tuyết. Cục thịt lông nhảy dựng lên kêu choe choé với Tôn Mập. Giờ mới thấy rõ, hóa ra cục thịt mà con mèo đen kia ngậm trong miệng nãy giờ chính là chuột tài vận của Tôn Mập. Mẹ, anh lo quản mèo nhà anh cho tốt đi. Tôn Mập giận run cả người, gào vào mặt Dương Quân. Dương Quân còn chưa kịp nói gì, mèo đen đã chạy tới chân của Tôn Đại Thánh, nhẹ nhàng nghiệt một tiếng với cậu ta. Một màn vừa rồi khiến cho tiếng nghiệt này càng thêm ghê rợn. Tôn Mập run lập cập, theo bản năng lùi lại một bước, không dám đối diện với ánh mắt của nghiệt. Mèo đen bất hứng thú, nó quay đầu nhìn chuột tài vận vẫn nằm trong tuyết. Chẳng cần ai phải gọi, chuột tốn của còng đuôi lao về phía Tôn Mập, trèo từ ống quần lên trên túi áo, xong rồi chỉ thò cái đầu bé tí xíu ra nhìn con mèo đen. Hai phần mình không buồn để tâm đến Tôn Mập, đợi Mông Kỳ Kỳ nôn ọe chán chê rồi thì cất tiếng, nói đi, có giả chết nữa cũng vô ích thôi. Mông Kỳ Kỳ chậm chạp đứng dậy, chùi tay áo lên khóe miệng, nhìn một lượt từng người trong số chúng tôi. Cô ta chẳng thèm để ý đến Hách Văn Minh mà nhăn nhó hất hàm hỏi Dương Quân, anh là ai? Dương Quân không trả lời cô à. Anh đi tới trước mặt Tôn Mập. Mèo đen và Dương Quân dường như có thể cảm nhận được lẫn nhau. Nó thoát cái xoay người, bốn chân hơi nhún rồi nhảy phát lên trên vai của Dương Quân, ngồi ngay ngắn trên đó. Đoạn nó nhè cái miệng đầy răng đen của mình ra, chậm chậm nhả một chữ nghiệt. Ánh mắt của Mông Kỳ Kỳ chuyển từ Dương Quân sang con mèo. Cô ả khẽ cắn vào môi, đồng tử co lại, khẽ thì thào theo nghiệt. Chẳng có ai để ý tới Hách Văn Bình, khiến ông ấy hơi ngượng. Trưởng phòng Hách hắng giọng ho khan một tiếng, rồi lại bắt đầu cất lời. Không phải tôi nói chứ, bắt trước mèo kêu làm gì, nói tiếng người đi. Các người đến đây chắc không phải để ngắm tuyết đâu nhỉ. Rốt cuộc Mông Kỳ Kỳ cũng không nhìn con mèo nữa, quay sang đối diện với Hách Văn Bình, thốt ra từng chữ có vẻ hơi sượng. Tiên sinh, tôi không hiểu ông đang nói gì. Tôi là người Pháp tới đây du lịch, hình như giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó thì phải. Hách Văn Bình không ngờ Mông Kỳ Kỳ sẽ dùng chiêu đánh chết cũng không nhận. Trong một khắc, ông ta cũng hơi ngớ ra. Mông Kỳ Kỳ lại nói: các anh là ai? Tôi có thể lý giải là tôi bị bắt cóc không? Đó đoạn, cô ta bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Xin các người đừng làm hại tôi. Tôi sẵn sàng hợp tác mà. Người nhà tôi cũng sẽ hợp tác với các người. Bọn họ sẽ đưa tiền chuộc. Vì Chúa, xin đừng làm hại tôi. Nói đến đây, à ngồi sụp xuống đất, khóc giống lên. Người phụ nữ này đúng là một diễn viên trời sinh. Nếu chúng tôi không biết lai lịch của cô ả từ trước thì hẳn là đã tin sái cổ rồi. Từ bây đến giờ toàn bắt ma đánh quỷ đã quen. Nếu khi đối diện với một cô gái đang khóc lóc, mấy người đàn ông chúng tôi lại chẳng biết phải làm sao. Hai Văn Bình thở dài nói: ai, Mông Kỳ Kỳ, cô làm thế là có ý gì? Lai lịch của cô chúng tôi biết hết cả rồi. Cô đang làm mất mặt Mông Thập Nhất đấy. Nhắc đến Mông Thập Nhất mà Mông Kỳ Kỳ vẫn giả như nghe không hiểu, không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn được mặt ròng ròng mà nhìn chúng tôi. Lúc này tôi mập cất tiếng: cậu ta nói liên tục mấy câu tiếng nước ngoài gì đó. Mông Kỳ Kỳ nghe thấy thì như là sét đánh ngang tai. À không nhìn Tôn Mập mà lại vô cùng kinh ngạc quan sát Dương Quân. Tôn Mập lại xì xồ thêm mấy câu gì đó. Mông Kỳ Kỳ bắt đầu thở dồn dập, sau đó đã thở chán chề. Cô ta mới nói: nếu sớm biết anh ta ở đây, có chết chúng ta sẽ không đến. Không ngờ mấy tiếng xì xồ của Tôn Mập lại có tác dụng lớn thế. Hai Văn Bình nhân cơ hội hỏi: cô bảo cái gì? Cái gì mà không đến? Mông Kỳ Kỳ quay sang nhìn ông ta, khi cất giọng đã không còn cái kiểu thỏ thẻ của mấy nữ sinh như bàn nãy nữa, mà là ngữ điệu lạnh lùng. Muốn biết thì đi mà hỏi Hoàng Nhiên, tất cả là do anh ta vẽ ra. Cô ta thoáng ngừng lại, như thể đang điều chỉnh lời nói, rồi mới tiếp tục: một tháng trước Hoàng Nhiên tới tìm tôi và Trương Chi Ngôn. Chúng tôi giúp anh ta một việc. Việc thành thì chúng tôi sẽ được biết những tư liệu mà anh ta trộm được từ dân điều cục. Hạch Văn Bình nghe có vẻ khó hiểu, bèn hỏi: không phải các cô đều là người của Ủy ban xử lý tôn giáo sao? Những tài liệu kia chưa từng xem bao giờ á? Mông Kỳ Kỳ thở dài, đưa mắt nhìn Hoàng Nhiên đang nằm trên đất. Ủy ban xử lý các vấn đề tôn giáo, giấc mộng này chỉ còn anh ấy là chưa tỉnh ra thôi. Cả cái đời này Hoàng Nhiên vẫn luôn muốn phục hưng ủy ban ấy. Thật chẳng hiểu sao một tổ chức tôn giáo đã giải tán mấy chục năm thì cần phải phục hưng làm cái mẹ gì. Hai Phần Bình có phần ngạc nhiên với mối quan hệ này, nhưng giờ không phải là lúc suy đoán nhiều. Ông ta lại hỏi: Hoàng Nhiên, nhờ các người hỗ trợ gì? Mông Kỳ Kỳ nhún vai: tôi không biết, đừng có nhìn tôi như thế. Tôi không lừa anh đâu. Hoàng Nhiên chỉ bảo là tới núi Thiên Sơn một chuyến, còn việc cụ thể thì hình như anh ta vẫn chẳng biết được. Đến Thiên Sơn gần một tháng rồi mà chúng tôi vẫn chỉ có làm một việc, là theo dõi một đàn sói. Trừ việc trong đàn sói này có một con sói trắng sắp thành tinh ra thì không có gì bất thường cả. Tôi và Trương Chi Ngôn đã truy hỏi mấy lần về mục đích tới nơi này rồi, nhưng Hoàng Nhiên không chịu nói. Mông Kỳ Kỳ thở hắt ra rồi lại tiếp lời: sáng nay Hoàng Nhiên đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Nói chuyện điện thoại xong thì thay đổi thái độ. Anh ta không quan tâm đến đàn sói nữa, mà bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Sau đó lại dẫn tôi và Trương Chi Ngôn tới đây. Hoàng Nhiên bảo chúng tôi dùng thuật che hồn điều khiển các chiến sĩ, giấu họ trong tuyết để phục kích các người. Về phần sát trận thì do anh ta tự làm. Sát trận này mang ra từ dân tiểu cục, chúng tôi không biết. Hoàng Nhiên sẽ rủ các người ra, còn tôi với Trương Chi Ngôn thì khống chế những binh sĩ kia tấn công các người. Không nghĩ tới. Mông Kỳ Kỳ đưa mắt nhìn Dương Quân, cười khổ rồi tiếp tục nói. Chỉ mình Ngô Miễn đã không đối phó nổi rồi. Chúng tôi đúng là xui xẻo, lại còn thêm một con nghiệt. Ngô Miễn đã. Giờ tôi mới hiểu vừa rồi Tôn Mập xì xổ cái gì. Cậu ta lại đi nói Dương Quân thành Ngô Nhân Địch. Bảo sao khi Mông Kỳ Kỳ nhìn Dương Quân lại sợ hãi thế. Tôi liếc Tôn Đại Thánh, cậu chàng đang tỏ vẻ rừng rưng chơi với chuột tài vận của mình, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Mông Kỳ Kỳ vài lần rồi lại lập tức cúi đầu tập trung vào con chuột. Hai phần mình cũng như vô tình như cố ý liếc Tôn Mập. Đường ngày sau đó lại tiếp tục tra hỏi Mông Kỳ Kỳ, ai có điện thoại đến, có quan hệ gì với Hoàng Nhiên? Mông Kỳ Kỳ lắc đầu đáp, việc này tôi thực sự không biết. Khi Hoàng Nhiên gọi điện thoại nhất định phải bắt tôi với Trương Chi Ngôn đi ra ngoài. Đương giờ mới thấy tin tình báo của người kia cũng chả chính xác cho lắm. Ngay cả Ngô Miễn đi cùng với các người tới đây mà cũng không biết. Lần này không đợi Hách Văn Minh lên tiếng, Tôn Mập đã mở miệng trước. Có điều cậu ta không nói với Mông Kỳ Kỳ mà lại ngồi xuống trước mặt Hoàng Nhiên, vừa nheo mắt nhìn ông ta vừa bảo. Có lẽ người kia biết tất cả mọi chuyện nhưng lại không nói hết ra cho các người. Ai, anh biết quá nhiều chuyện của gã, sớm muộn gì cũng có một ngày thế này thôi. Quá lộ liễu, tôi chẳng hiểu Tôn Mập nghĩ gì nữa. Dù có là kế ly gián thì cũng rõ mồn một rồi mà. Chẳng giống với tác phong bình thường của cậu ta gì cả. Chẳng qua dường như lời Tôn Mập có hiệu quả một chút, bị mặt Hoàng Điền không khỏi máy mấy lần. Tôn Mập thế thế thì mỉm cười, tiếp tục nói, nếu anh may mắn mà gặp lại được người kia, nhớ nói với gã một câu, không có việc gì thì đừng chạy lung tung khắp trốn, nhất là thành phố Kỳ Lân. Chỗ như thế tốt nhất đừng có quay lại. Người ta sinh con mà còn chạy đến làm nháo làm cái gì? Coi người trong phòng 6 đều là người chết cả rồi sao? Còn năng lực thì đi mà tìm họ Ngô, họ Dương mà tính. Đừng có chút vào người không liên can. Nhớ đây, đừng có mà chút giận vào người không liên quan. Ngay đến những lời cuối cùng, rốt cuộc tôi đã hiểu. Tôi mà muốn đưa hai người bọn họ tôi ra ngoài diện thủ oán. Oán có đầu, nợ có chủ. Mặc kệ kẻ bí ẩn ở dân điều cục là ai, thì cũng đừng tới gây họa cho hai chúng tôi. Mà những lời này cũng chỉ có tôi và Tôn Mập hiểu. Bởi sự kiện ở thành phố Kỳ Lân có liên quan đến chuyện đầu thai của bà xã Dương Kiêu. Sau khi trở về, tôi với Tôn Mập không dám nói ra ngoài. Cho nên giờ dù Phát Quân với Hách Văn Bình có nghe thấy Tôn Mập nói gì thì cũng chẳng hiểu được. Cuối cùng lại không moi ra được thông tin gì từ chỗ Mông Kỳ Kỳ. Ban đầu Hách Văn Minh còn muốn cho Trương Chi Ngôn tỉnh lại, nhưng phân vân mất một lúc rồi vẫn thôi. Nếu chuyện khác chờ người của Cao Lượng đến giải quyết. Thế là trưởng phòng Hách sai chúng tôi lôi Hoàng Niên và Trương Chi Ngôn về trạm gác. Hách Văn Minh cũng không yên tâm với Mông Kỳ Kỳ, định kiếm sợi dây trói cô ta lại. Chẳng qua là vận khí của cô ta tốt. Quyền Lượng đã tìm ra hai bộ còng tay trong trạm. Theo anh ta nói thì bộ còng tay này vốn để dành cho mấy tên ăn cắp dây cắp điện quân dụng, giờ nó lại thành chỗ lợi cho Mông Kỳ Kỳ. Việc này để cho Tôn Mập làm, cậu ta chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc gì hết. Cơ thể đeo cả hai bộ còng tay vào cho cô ta, còn cố ý siết chặt hai cái khóa. Mông Kỳ Kỳ lại chẳng để tâm, cô ta còn bận tập trung vào Dương Quân. Từ lúc nhầm lẫn Dương Quân thành Ngô Nhân Địch, cô ta vẫn luôn hung hăng dò xét anh ta như thế. Có điều Dương Quân lại càng chẳng lấy thế làm điều gì, tựa như không thấy, mặc kệ Mông Kỳ Kỳ muốn sao thì muốn. Sau khi về trạm gác không lâu, bên ngoài lại đổ tiết, sắc trời cũng tối đi rất nhanh. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì nổi gió, gió thổi càng lúc càng lớn. Chúng tôi ở trong phòng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lớn cuốn theo nước bông tuyết to như lồng ngỗng, bay bốn phương tám hướng. Trong trạm gác, Hoàng Nhiên với Trương Chi Ngôn nằm ngay ngắn trên sàn nhà. Xem ra, nếu không có sự hỗ trợ của Dương Quân, hai người này sẽ nằm mãi ở đây luôn. Hai Văn Bình mặt nhăn mày nhíu, nhìn gió tuyết bên ngoài. Vừa rồi ông ta đã gọi điện mấy lần cho Cao Lượng, để không biết có phải do thời tiết quá xấu hay không mà tín hiệu di động bị ảnh hưởng. Dù đã gọi rất nhiều lần nhưng đều không được. Dần dần trưởng phòng Hách cũng trở nên bồn chồn. Ông ấy gọi Nguyễn Lương ra một góc, hỏi: "Tiểu Nguyễn, thời tiết thế này, từ chỗ nạn sói đến đây phải mất bao lâu?" Nguyễn Lương cũng không biết vẫn còn có người đang tới nơi này. Anh ta cười gượng trả lời: "Anh đừng đùa, thời tiết thế này ai dám đi đường núi nữa. Có còn muốn sống hay không, mặc kệ có chuyện gì, chờ tuyết ngừng rồi nói." Nghe mấy lời ấy, Hạch Văn Bình có vẻ bất lực, chỉ đành thở dài ngao ngán, nhìn gió tuyết bên ngoài. Khi ông Hách còn đang than thở, thì tôi và Tôn Mập ở bên này đang vội vàng chuẩn bị cơm nước. Chúng tôi mới chỉ ăn một bữa trên máy bay, đã lâu như vậy rồi, giờ trong bụng chẳng còn gì. Tôi mầm lượn ra lượn vào ngoài trạm gác vài vòng, không biết tìm ở đâu được một con gà rừng và một con thỏ, liền xắt ra ném vào nồi, thêm mấy củ khoai tây với ớt, thế là được một nồi hầm lớn. Nguyên Lương nhìn thấy nhưng không hề ngăn cản, anh ta còn giúp tìm một chồng 15-16 cái bánh nướng đến nữa. Khi thịt hầm có vẻ như Hai Phần Mình vẫn ngồi trông nãy giờ, bỗng ô lên một tiếng rồi đứng dậy, bước mấy bước ra cửa. Cửa mở ra, chúng tôi mới thấy có 6 người đang đội gió tuyết đi tới nơi này. Lập lập tuyết dày đã phủ kín người bọn họ. Người đi đầu có thân hình cao lớn, béo mập, chỉ bằng thế đã không lẫn với ai, là Cao Lượng. Cuối cùng ông ấy đã đưa người tới. Các bạn thân mến, vậy là kết thúc phần thứ 41 của câu chuyện Biệt đội Sơn Quỷ. Hẹn các bạn vào tối ngày kia để nghe tiếp xem Cao Lượng tới dẫn theo những người nào, liệu có kẻ phản bội ở trong đấy hay không.